Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2593, chương 2591, đem ngươi tay cho ta. Vô Vi chân nhân cùng Vô Nhai Tử lão tiền bối liều chết chặn Bạch Phật Di Lặc. Ngay sau đó, còn lại những cái kia địa tiên cấp bậc cao thủ cũng phấn đấu quên mình hướng phía Bạch Phật Di Lặc. Đuổi giết mà đi. Liền vẫn luôn ngồi xếp bằng trên mặt đất Tuệ Giác Đại Sư cũng bỗng nhiên từ dưới đất ngồi dậy. Trên mặt lại có một cỗ thấy chết không sờn vẻ mặt. Trầm thấp tụng niệm một tiếng Phật kinh nói: Nam Vô A Di Đà Phật. Thời cơ đã đến, lão nạp cũng nên đi. Dứt lời, nhưng thấy Tuệ Giác Đại Sư đất bằng di động mấy chục mét. Xâm nhập sát khí tràn ngập trong đám người. Song trưởng tung bay trong lúc đó, từng cái to lớn vô cùng Phật trưởng ấn liên tiếp không ngừng hướng phía Bạch Phật Di Lặc trên người. Đánh ra, phương viên trong vòng trăm thước kim mang lấp lóe, oanh minh không ngừng, huyên náo bụi trên, những cái này địa tiên không ngừng biến ảo thân ảnh. Thân thể tất cả đều lơ lửng không cố định, vây quanh ở giữa Bạch Phật Di Lặc thi triển ra nhất là bạo liệt thủ đoạn ra tới. Ngắn ngủi trong nháy mắt, trên mặt đất là cát bay đá chảy, từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm tràn ngập trên mặt đất. Từng đạo tung hoành khe rãnh bị kiếm khí chém ra, kia pháp khí giữa không trung bên trong tung bay, kiếm khí, lôi ý, Phật trưởng ấn liên tiếp không ngừng hướng phía Bạch Phật Di Lặc trên người chào hỏi. Tất cả mọi người tại thời khắc này đều bị chọc giận. Không giữ lại chút nào thi triển ra chính mình sức mạnh lớn nhất ra tới. Nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, ta như ở trong mơ, sửng sốt rất lâu, mới hướng phía ta cao tổ ra bay rớt ra ngoài địa phương xê dịch bước chân. Tại thời khắc này, ta nội tâm tràn đầy sợ hãi, ta thật rất sợ hãi, làm ta đi qua sau, nhìn thấy chính là ta cao tổ ra lạnh băng thi thể. Một trưởng kia ta tận mắt nhìn thấy, nếu như là đánh vào trên người của ta, ta cũng sớm đã tan xương nát thịt, nhưng là cao tổ ra lại là trọng thương mang theo. Làm sao có thể ngăn cản được Bạch Phật Di Lặc kia hủy thiên diệt địa một kích? Một trưởng kia chính là chạy muốn ta cao tổ ra mạng đi. Dưới lòng bàn chân mềm nhũn, ta thất tha thất thểu hướng phía cao tổ ra bên kia tới gần. Nước mắt bất tranh khí một đường huy sái, nhưng trong lòng tại lẩm bẩm nói: Cao tổ gia, ngươi ngàn vạn phải chịu đựng, không nên chết a, ta đã nhìn ta nữ nhân yêu mến ở trước mặt ta bị người một trưởng đánh chết, hiện nay lại thấy được ta người thân nhất bị người một trưởng vỗ bay, rất có thể khó giữ được tính mạng, trong lòng nặng nề người bên ngoài là không cách nào trải nghiệm. Cứ việc cao tổ gia không phải ta thân cao tổ gia, nhưng là ta vẫn luôn coi hắn là ta người thân nhất. Hắn cũng chưa từng có đem ta làm qua người ngoài. Cao tổ gia a, ngươi nhất định phải chịu đựng. Chờ ta đi đến cao tổ gia bên người thời điểm, đây không tính là lớn lên một đoạn đường, tựa như là hết sạch ta hết thảy khí lực. Cao tổ gia liền yên lặng nằm trên mặt đất. Một thân quần áo màu trắng bị Bạch Phật Di Lặc một trưởng kia đánh nát bấy. Chỗ ngực có một vũng lớn vết máu. Giờ này khắc này, còn không ngừng có máu tươi từ ta cao tổ ra trong miệng bừng lên. Ta hít sâu một hơi, quỳ trên mặt đất, run rẩy vươn hai tay, bắt lấy ta cao tổ ra tràn đầy vết máu tay. Run giọng nói, cao tổ ra, ta là tiểu cửu. Ngươi tỉnh, tỉnh a, vừa nói, ta một bên bất tranh khí nước mắt chảy dòng, cộp cộp rơi vào trên mặt đất. Đột nhiên, làm ta không có nghĩ tới là, cao tổ ra ngực đột nhiên có chút chập trùng một chút. Sau đó ho kịch liệt vài tiếng, phun ra một búng máu tử. Cao tổ ra, nhìn thấy cao tổ ra như thế, ta kích động lau khô nước mắt, hoảng sợ nói. Cao tổ ra mở hai mắt ra, hướng phía ta xem một chút, trên mặt có chút khó có thể che giấu suy yếu, Đỡ Cao Tổ Gia đứng lên. Cao Tổ Gia hơi thở mong manh nói. Ta liên tục gật đầu, trong lòng vui vẻ không thôi. Cao Tổ Gia còn sống, chỉ cần còn có khẩu khí tại, liền có thể đưa đến Hồng Diệp Cốc tìm kia hai vị lão gia tử cứu sống. Nhất định có thể trị hết. Nghĩ như vậy, ta liền nhẹ nhàng đem ta Cao Tổ Gia từ dưới đất dìu dắt đứng lên. Khóc cái gì? Cao Tổ Gia ngồi dậy sau, kia máu tựa như là không có đóng tốt vòi nước đồng dạng, không ngừng theo khóe miệng trượt xuống. Nhìn hắn cái dạng này, trong lòng ta đã sáng tỏ, đây tuyệt đối là 10 phần nội thương nghiêm trọng. Lúc này lão nhân gia ông ta chỉ còn lại có non nửa cái mạng, có thể tiếp được Bạch Phật Di Lặc như vậy cường đại một trưởng còn sống, có thể thấy được Cao Tổ Gia tu vi so ta tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn quá nhiều. Cao Tổ Gia, người tuyệt đối đừng nói nữa, hảo hảo điều tức, chờ chuyện bên này, ta lập tức đưa ngươi đi Hồng Diệp Cốc, đi gặp Tiết gia kia hai vị lão gia tử, bọn họ nhất định có thể đưa ngươi chữa khỏi. Nói, tay ta bận bịu chân loạn theo trên người lấy ra Tiết gia hai vị lão gia tử đưa cho ta đan dược, có thể cấp tốc khôi phục nội thương cái chủng loại này. Đổ ra, đưa cho ta Cao Tổ Gia. Nào biết được Cao Tổ Gia giơ tay lên, ngăn ta đưa tới đan dược, thản nhiên nói, ngươi giữ đi, Cao Tổ Gia không cần đến. Cao Tổ Gia, đây là Tiết gia thuốc, rất có tác dụng, ta vội la lên. Cao Tổ Gia khẽ lắc đầu, nhắm mắt lại, rất nhanh lại mở ra, ánh mắt vậy mà sáng mấy phần, hướng về phía ta mỉm cười, lại nói, Cao Tổ Gia hỏi ngươi vừa rồi khóc cái gì? Ta sợ Cao Tổ Gia bị Bạch Phật Di Lặc giết. Nghĩ, ta quyết định vẫn là tình hình thực tế nói. Bất quá ta trong lòng 10 phần buồn bực, vì cái gì Cao Tổ Gia nhất định phải cố chấp hỏi cái này chuyện? Sinh lão bệnh tử chính là nhân gian chuyện thường. Cao Tổ Gia đều này cao tuổi rồi, chết thì có làm sao? Đây là nhân sinh tất đi con đường, ngươi không cần quá mức chấp niệm chuyện này. Nam tử Hán đại trượng phu, chảy máu không đổ lệ, về sau đừng có lại khóc nhé. Chúng ta lão Ngô gia người đều là huyết tính nam nhi, chết muốn chết oanh oanh liệt liệt, sống muốn sống quang minh lẫm liệt, nhân sinh làm không hối hận không thẹn. Cao Tổ Gia nhìn ta nói, ta đã biết Cao Tổ Gia, ngài chớ nói chuyện, hảo hảo điều tức một đoạn thời gian đi. Ta vội la lên, đem ngươi tay cho ta. Cao Tổ Gia lắc đầu, nhìn về phía ta nói, Cao Tổ Gia, ngươi muốn làm gì? Ta nghi ngờ nói, đưa tay cho ta. Cao Tổ Gia không cho giải thích lại nói, ta không biết Cao Tổ Gia muốn làm cái gì, nhưng là hắn đều bị thương thành như vậy, nơi nào còn dám bác hắn ý tứ, liền vội vàng đem một cái tay đưa tới. Chợt, Cao Tổ Gia bắt lại tay của ta, tựa như là nắm chắc tay bình thường, chỉ là luận này nắm tay phương thức có chút kỳ lạ. Ta cùng Cao Tổ Gia hai tay hộ khẩu chỗ lập tức điệp ra lại với nhau. Mặt khác, Cao Tổ Gia mặt khác mấy cây ngón tay còn tại tay ta trung tâm nhanh chóng hoạt động mấy lần. Ta còn không biết là xảy ra chuyện gì tình huống, liền cảm giác có một nguồn sức mạnh mênh mông hướng phía thân thể trong ta rót tuôn ra mà đến, lập tức làm ta toàn thân chấn động. Cao Tổ Gia, ngài làm cái gì vậy? Nhanh lên thả ta ra. Ta luống cuống, vội vàng muốn vùng thoát khỏi Cao Tổ Gia tay. Thế nhưng là lúc này, Cao Tổ Gia tay tựa như là cùng ta dính tại cùng nhau. Vô luận ta sử xuất khí lực lớn đến đâu đều không thể tránh thoát mảy may. Cao Tổ Gia, ta van cầu ngươi, ngươi thả ta ra đi. Ta giống như biết cái gì. Con mắt lần nữa biến đỏ, cái mũi cũng toan lợi hại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.